Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, đích thân tới thần các. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thần bảo vệ thần các bị đánh lén ban đêm. Lửa đốt thần các, càng bị đánh lén ban đêm người bắt đi hai người thần bảo thị thái thượng trưởng lão. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ngay tại nước Nhật tất cả lớn hơn cổ thế lực trong. Không ngừng truyền tản ra, bất quá đối với đánh lén ban đêm người thân phận, rốt cuộc là có ai lớn như vậy lá gan. Đối với ngoại giới người, còn có thần bảo thị rất nhiều tộc nhân cũng không biết chuyện. Nhưng ở thần bảo thị trong, thành viên nòng cốt đã từ hai người lão tổ bên kia biết được. Là tới Chi Càng Nam người tộc Ba Nhĩ, thần bảo vệ thần các bị tập kích, bắt đi hai người thái thượng trưởng lão tựa hồ là bị chú tâm sắp đặt dưới. Hơn nữa những cái kia người tộc Ba Nhĩ, còn muốn gài tang vật giá họa cho Ti Kiêu, trong này có quá nhiều không nói được sự việc, không hiểu người tộc Ba Nhĩ làm ra loại chuyện này là vì cái gì. Chẳng qua là nếu đã làm... Đó chính là không đem bọn họ thần bảo thị coi ra gì. Chuyện này thần bảo vệ thần các tuyệt đối không chết không thôi. Truy cứu tới cùng, mà ở thần bảo vệ thần các chỗ gần đây khu vực. Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm đã thẩm vấn vậy bắt cầm về hai người thái thượng trưởng lão 3 ngày. Lấy được nơi tin tức cần, lão đầu tử đuổi giết. Cái này hai người là trong đó một trong người phụ trách. Lão đầu tử trọng thương mà chạy, không rõ sống chết, đối với đuổi giết lão đầu tử người, Dịch Tiểu Phi ra tay tuyệt đối không lưu tình. Hai người bị Dịch Tiểu Phi chém chết, hủy thi diệt tích, chẳng qua là đuổi giết lão đầu tử nguyên do, để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới. Lão đầu tử ở trong nước Nhật, lại có thể lấy được một cái thượng cổ tộc thị toàn bộ truyền thừa. Trong này có 2 kiểu đồ, một cái võ sĩ đao, cùng một kiện chiến giáp. Chiến giáp chân quý, Dịch Tiểu Phi đã có, biết trong này chỗ tốt. Lão đầu tử trận chiến ấy giáp ở đối phương giải thích trong. Tựa hồ so với Dịch Tiểu Phi chiến giáp linh tôn còn tốt hơn. Mà vậy một cái võ sĩ đao, bị nước Nhật người gọi là chém thắng đao, uy lực kinh người vô cùng. Liền liền thần bảo vệ thần các người cũng muốn có được. Hết thảy các thứ này, chính là lão đầu tử bị đuổi giết lý do. 2 món đồ này mặc dù là bảo vật, chỉ khi nào ngươi không có thực lực đem có sử dụng. Đó chính là hại người vật. Anh Tiểu Phi, thần bảo thị người, đuổi giết ông nội ở thời khắc mấu chốt, lại có thể được cứu. Ngươi nói cứu ông nội người, là cha sao? Lục Huyền Âm một mực đang suy nghĩ, đối với vậy hai người thần bảo thị thái thượng trưởng lão lời nói. Tỉ mỉ phân tích một bên, hai người ở đó loại kinh hoàng dưới trạng thái giải thích. Cảm giác không giống như là giả, một điểm này bất kể là Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác được. Không cách nào chắc chắn, có phải hay không chú Nhan Hải, quả thật không cách nào chắc chắn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, cứu đi lão đầu tử người, đối kháng thần bảo thị một người lão tổ, cái này một người lão tổ, nếu là Dịch Tiểu Phi nhớ không lầm, hẳn là 3 ngày trước, ở thần bảo vệ thần các bầu trời giao chiến 2 người trong. Một người trong đó, 2 người thực lực, ở tôn giả cảnh cấp 8 dáng vẻ, nhưng cùng mình kim giáp thi so sánh còn tương thiếu chút nữa. Dẫu sao bây giờ kim giáp thi, ở tôn giả cảnh cấp 9 dưới, có thể áp thể kim giáp thi người vô cùng thiếu, phải nói trước mắt mới ngưng, Dịch Tiểu Phi biết được, hẳn cũng chỉ có mình cái này một người tôn giả cảnh cấp 8, mà có thể từ thần bảo thị lão tổ trong tay cứu đi lão đầu tử. Thực lực của người kia bất phàm, lão đầu tử bị người cứu đi. Đây coi như là một cái tin tốt, ngược lại là không nghĩ tới thần bảo thị sau lưng, lại có huyết ma tổ bóng dáng. huyết ma tổ, dựa theo thần bảo thị bản lãnh, theo lý thuyết sẽ không cùng tam đại ma tổ bất kỳ một người có quan hệ, dẫu sao thần bảo thị thân phận, còn có ở đảo quốc địa vị, chưa đến nỗi như vậy. Từ Dược Phong lão tổ trong miệng biết được, thần bảo thị cùng dược tộc bây giờ có đan dược lên lui tới, mà thần bảo thị xuất hiện sau đó, mấy năm này biến hóa rất lớn. Hôm nay Dịch Tiểu Phi phân tích xem ra, khẳng định cùng máu kia ma tổ có liên quan. Vậy kế tiếp, chúng ta làm thế nào? Ở trong nước Nhật muốn tìm ra ông nội, rất khó, chúng ta không có một chút tin tức. Lục Huyền Âm rất là lo âu, dẫu sao thần bảo thị người cũng ở đây tìm, nhưng liên quan tới ông nội tin tức, một chút cũng không có. Thần bảo thị người, là chuyện này cũng là bể đầu sứt chán. Chỉ cần lão đầu tử không có rời đi nước Nhật, chúng ta không tìm được hắn. Vậy hãy để cho lão đầu tử đến tìm chúng ta. Vì chuyện này, Dịch Tiểu Phi một người suy nghĩ liền rất nhiều. Mà đây chính là tốt nhất biện pháp. Ông nội đến tìm chúng ta. Anh Tiểu Phi ngươi là muốn ở nước Nhật gây ra động tĩnh lớn sao? Cái này không thể được à? Lấy ngươi thân phận bây giờ, ở bên này quá nhạy cảm. Đây đã là trực tiếp nhất ngươi thủ đoạn. Chỉ cần lão đầu tử có thể trở lại, nguy hiểm đi nữa cũng không sợ. Huống chi ta trên tay còn có kim giáp thi. Cho dù là cửu phẩm tôn giả, ta đều có thể trở lui toàn thân. Chỉ cần không gặp được 10 cấp tôn giả, cũng sẽ không có vấn đề. Nhạy cảm thì như thế nào? Mình là Trấn Quốc Long Vương thì như thế nào? Bởi vì là lão đầu tử là phủ nuôi mình lớn lên. Mình ban đầu cả người bản lãnh đều là từ lão đầu tử bên kia học được. Dịch Tiểu Phi kêu lão đầu tử một tiếng ông nội, đó là tuổi tác quan hệ. Nếu như từ tài bồi công ơn nuôi dưỡng mà nói, kêu một tiếng cha cũng không quá đáng. Cái này, Lục Huyền Âm không biết nên làm sao mở miệng khuyên can. Nhưng bây giờ phải chăng có thể tìm được ông nội, không làm ồn ào, ở trong nước Nhật tìm, vậy cũng vô tình là đáy biển mò kim vậy. Yên tâm, không có việc gì, ngươi chờ ta liền tốt. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, thiên thần kia bảo vệ thị trong. Bốn vị lão tổ trong chỉ có hai người xuất hiện, nói rõ hai người khác cũng không tại thần bảo thị. Nếu không bốn người tất nhiên sẽ toàn bộ ra tay, ngăn trở kim giáp thi. Vậy, ngươi cẩn thận. Lục Huyền Âm cuối cùng gật đầu một cái. Giữa trưa ngày thứ hai, thần bảo vệ thần các trên, một người lâm không đứng, thiên địa linh lực điên cuồng phun trào. Vậy tinh thần uy áp tựa hồ cũng có thể bao phủ toàn bộ thần bảo vệ thần các bầu trời, để cho phía dưới thần bảo thị tộc nhân tỏ ra rất áp lực. Tôn giả cảnh đến thăm thần các, hơn nữa cái này tới hiển nhiên là cho bọn họ thần bảo thị đánh phủ đầu ra oai. Thần các trong, vô số người đến nơi trống trải, ngửa đầu nhìn về phía vậy bầu trời đứng người, vậy ngạo nghễ dáng người dị thường cao ngất, mà người kia mặt mũi chỉ cần thực lực đạt tới thần cấp cao thủ, vậy tất cả là có thể thấy. Chẳng qua là đến thấy sau đó, toàn bộ thần các đại chấn động. Trấn Quốc Long Vương, đó là trong TQ Trấn Quốc Long Vương. Dịch Tiểu Phi, người này lại có thể đi tới trong nước Nhật, lại là ở bọn họ thần các trên bầu trời. Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, cái tên kia đây là muốn làm gì? Người tới không tốt à? Không biết cùng Trấn Quốc Vũ Vương so sánh, hai người ai mạnh ai yếu? Ngoặc kép, người phía dưới díu ra díu rít vừa nói. Ở trên bầu trời cao trong, Dịch Tiểu Phi liền lẳng lặng đứng. Làm sao? Tới còn không hoan nghênh? Thần bảo thị, ngươi cùng tổn thương ta người thân, cứ tính như vậy. Ở trên bầu trời cao trong bước mà đi, Dịch Tiểu Phi cuối cùng mở miệng. Cái này vừa mở miệng, tay phải hai ngón tay cũng hợp, thiên địa linh lực hội tụ dưới, kinh người kiếm khí chém ra. Mà ở trong mắt ngoại nhân,